Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 226, cũng là tập cuối của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Tập này sẽ có tên là Đại Kết Cuộc. Trước khi vào truyện thì Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Ở cuối tập trước thì hát thủ sau màn, bởi vì là đánh không lại Vân Chi, do là Vân Chi không có hợp đạo, bởi vì có cái sự giúp đỡ của Lục Dư cùng với Bất Hủ Tiên Tử, thì hát thủ sau màn mới nảy sinh ra một cái ý kiến, đó chính là hắn sẽ đổi đi thời gian bên trong quá khứ để cho Bất Hủ Tiên Tử không có được Lục Dương phục sinh. Từ đó thì sau này cũng sẽ không xuất hiện thêm cái Bất Hủ đạo quả. Nhưng mà hắn tính sai rồi. Nói chung là mọi chuyện nó vẫn diễn ra như thế. Tuy là không có Bất Hủ Tiên Tử, nhưng cuối cùng Lục Dương đã là sáng tạo ra luôn hệ thống đạo quả, và hắn sở hữu luôn hai cái đạo quả, đó chính là Bất Hủ đạo quả cùng với là ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả. Lúc này Lục Dương còn khủng bố hơn cả hắn và Bất Hủ Tiên Tử. Thì Lục Dương đang là tính đột phá tới cảnh giới toàn tri luôn rồi. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 1362, Tương Lai Tối Cường. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thử thức truyện. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào truyện. Không ổn! Vân Chi nhận ra ý đồ của hắc thủ sau màn, vội vàng ngăn cản. Thiên địa rung chuyển, vũ trụ chấn động. Nàng lao đến với tốc độ kinh người, mạnh mẽ hơn cả Long Hổ, một cước đá văng hắc thủ sau màn. Không còn Lục Dương khóa cảnh giới, Vân Chi không biết mình còn bao lâu nữa sẽ là bị hợp đạo, nên nhất định phải giải quyết hắc thủ sau màn trước khi hợp đạo. Hắc thủ sau màn dung hợp với tạo hóa, lấy nhật nguyệt tinh thần làm các điểm mấu chốt, bố trí đại trận 33 tầng. Vân Chi mạnh mẽ phá trận, xé rách đại trận bằng tay không. Sức mạnh vô tận của thiên địa đè nén hắc thủ sau màn, ép xương sườn của hắn xuyên qua nội tạng, máu thịt bê bết, trông như vừa bò ra từ bên trong cái đống xác chết vậy. Vân Chi liên tục đánh lui hắc thủ sau màn, càng lúc càng gần hợp đạo, chiêu thức cũng không còn mạnh mẽ như trước mà trở nên chậm chạp. Thật ra Vân Chi đã có thể hợp đạo từ lâu, nhưng mà nàng đã dùng ý chí kiên cường cưỡng ép ngăn cản quá trình hợp đạo. Các vì sao bên trong thế giới tu tiên lần lượt bị hủy diệt đi, khiến cho Vân Mộng Mộng lúc này hoảng sợ rồi. Không được làm hại tiểu sư đệ của ta. Tâm cảnh của Vân Chi càng lúc càng bình lặng, nhưng cũng càng thêm vô tình, ngay cả giọng nói cũng trở nên yếu ớt hơn. Không có sự hỗ trợ của Lục Dương, nàng không thể chống lại hợp đạo. Hắc thủ sau màn nắm bắt thời cơ, phá vỡ phong tỏa, tiến đến gần Lục Dương. Khương Bình An và Mạnh Quân Tử chắn trước mặt của Lục Dương. Cút! Hắc thủ sau màn quát lớn, không thèm để ý tới hai người này, một chưởng đánh bay bọn họ ra xa vạn dặm. Hắn kinh hãi, cảm nhận được Lục Dương đã gần đạt tới cảnh giới toàn tri, tình huống vô cùng là nguy cấp. Đại ngũ hành phá diệt kiếp! Đại kiếp giáng lâm, năm cái loại bản nguyên chi lực của ngũ hành biến đổi, hóa thành năm cái loại thiên kiếp đánh thẳng vào Lục Dương. Như thể bi kịch thời kỳ thượng cổ tái diễn, Lục Dương đang trong thời khắc đột phá không hề phòng bị gì, bị ngũ hành thiên kiếp tiêu diệt, hóa thành tro bụi, hồn phi phách tán rồi. Thành công! Thành công rồi! Vào thời khắc sắp đột phá, Lục Dương bị chính mình lừa gạt. Hắc thủ sau màn không thể kìm nén được cái niềm vui sướng này, cười lớn không ngừng, tiếng cười vang vọng khắp cả vũ trụ. Không! Trái tim của Vân Chi như là rơi xuống vực sâu, nàng còn ý chí chiến đấu, nhưng người quan trọng nhất trên thế gian này đã là biến mất rồi. Cảnh giới của nàng không thể ngăn cản được nữa, tiến thẳng vào hợp đạo. Những cái dấu vết tồn tại của Vân Chi ở trên thế gian này dần dần biến mất đi, kể cả ký ức của mọi người về nàng cũng là tan biến. Vân Mộng Mộng đang ngắm sau, bỗng nhiên bật khóc nức nở. Kỳ lạ, sao mình lại khóc vậy? Một bên khác, tiểu sư đệ, Lục Dương. Trước khi hợp đạo, Vân Chi vẫn luôn nhớ tới Lục Dương. Thanh âm này vừa dứt, phù văn quy tắc của Bất Hủ đột nhiên xuất hiện, đang xen vào nhau, hóa thành hình dáng Lục Dương, như thể hắn vẫn luôn ở đó, chưa từng biến mất đi. Lục Dương mở mắt mỉm cười nhìn đại sư tỷ, giờ chỉ còn lại một cái đạo hư ảnh mà thôi. Chuyện gì vậy, đại sư tỷ? Chỉ vỏn vẹn sáu chữ này nhưng lại vang vọng khắp cả bầu trời, át cả tiếng cười của hắc thủ sau màn. Tiếng cười của hắc thủ sau màn đột ngột dừng lại. Thời kỳ thượng cổ, hắc thủ sau màn đã lợi dụng đặc tính siêu thoát của mình, khiến thế nhân quên đi sự tồn tại của Bất Hủ tiên tử, khiến tứ tiên thượng cổ quên đi tên của nàng. Nhưng bây giờ không phải là thời kỳ thượng cổ, Vân Chi cũng không phải là tứ tiên thượng cổ. Lịch sử lặp lại, những cái sự việc tương tự liên tục diễn ra, nhưng vẫn là có sự khác biệt. Người nắm giữ Bất Hủ đạo quả, bất tử bất diệt, vĩnh sinh bất hủ, niệm danh hiệu của người đó là người đó có thể tái hiện trên thế gian. Theo Lục Dương tái hiện trên thế gian, Vân Chi vốn chỉ còn một cái đạo hư ảnh, cũng trở lại hình dạng ban đầu, cảnh giới rơi xuống vững vàng dừng lại ở nửa bước hợp đạo kỳ. Đại sư tỷ, tìm ta có việc gì hả? Lục Dương mỉm cười xuất hiện trước mặt của Vân Chi, dáng vẻ ung dung hoàn toàn không phù hợp với cái bầu không khí hỗn loạn này. Tiên huyết văng tung té, tinh tú vỡ vụn khắp nơi. Ngươi! Vân Chi kinh ngạc, cảm nhận được cái sự tự tin chưa từng có từ tiểu sư đệ. Đôi mắt của Lục Dương sáng ngời, trong veo, nhìn thẳng vào hắc thủ sau màn, tựa như là thiên quân vạn vật, không gì lay chuyển nổi. Ngươi đạt tới toàn tri rồi! Hắc thủ sau màn trừng lớn con mắt, không thể nào tin nổi. Hắn không cảm nhận được bất kỳ uy áp cảnh giới nào từ Lục Dương, nhưng mà ánh mắt nhìn thấu tất cả của tên này còn đáng sợ hơn bất kỳ uy áp của cảnh giới nào. Hắn nhớ đến cái lời của Bất Hủ tiên tử từng nói, quả nhiên là cái kẻ mạnh nhất trong tương lai. Hắc thủ sau màn, hay nên gọi ngươi là Phục Tư đây. Nói ra thì ngươi là tiền bối của tất cả mọi người, ta nên bái kiến ngươi mới phải ha. Nói xong, Lục Dương chắp tay cung kính hành lễ, động tác chuẩn mực vô cùng nghiêm túc. Vãn bối Lục Dương bái kiến Phục Tư tiền bối, người khai sáng cảnh giới luyện khí kỳ, hồng mông tiên thể đời đầu. Khương Bình An và Mạnh Quân Tử biết được thân phận thật sự của hắc thủ sau màn đều là kinh hãi, không ngờ lai lịch của hắn lại kinh thiên động địa như vậy, có thể truy ngược về cái thời kỳ viễn cổ xa xôi không thể khẩu chứng. Là người khai sáng ra cảnh giới luyện khí đồng nghĩa với cái việc hắn là người khai sáng ra toàn bộ hệ thống tu luyện. Lục Dương mỉm cười đứng dậy, tiếp tục nói: Kiến Mộc, Thiếu Hậu, Sử Hoàng, Hỏa Chính cùng 8 vị tiên hiền khác là bằng hữu của tiền bối, cũng là dựa trên cái nền tảng của tiền bối sáng tạo ra rất nhiều cảnh giới giống như là trúc cơ, kim đan, che chở cho cả nhân tộc, giúp nhân tộc thoát khỏi cái sự xâm hại của yêu tộc. Tiền bối đã sáng tạo ra hệ thống tu luyện, truyền bá phương pháp tu hành cho các tiên hiền khác, thật là đại công vô tư. Sau đó, tiền bối cũng phát hiện ra cảnh giới trên cả đạo quả siêu thoát, cùng với phương pháp đạt đến cảnh giới siêu thoát đó. Mỗi một lời mà Lục Dương nói ra, cảnh giới của hắc thủ sau màn lại rung chuyển một lần, không thể khống chế mà tự hành rơi xuống. Nghe Lục Dương nói ra tên thật của mình, hồi tưởng lại lịch sử xa xưa, đặc biệt là cái đoạn lịch sử khiến hắn hối hận nhất, Phục Tư lộ ra cái vẻ thống khổ, hét lớn: Đừng nói nữa! Lục Dương làm như không nghe thấy, lại tiếp tục giúp hắn nhớ lại quá khứ. Kiến Mộc ngưng tụ ra được Tế Nguyệt đạo quả, Thiếu Hạo ngưng tụ ra được Thiên Kiếp đạo quả, Hỏa Chính ngưng tụ ra được Ngũ Hành đạo quả, Sử Hoàng ngưng tụ ra được Linh Hồn đạo quả, lạp lạp lạp. Còn Phục Tư tiền bối ngưng tụ chính là thôn phệ đạo quả. Vì đạt đến siêu thoát chi cảnh, ngươi đã thôn phệ Sử Hoàng cùng Linh Hồn đạo quả của hắn ta, sau đó lần lượt thôn phệ đạo quả của những người khác. Ngươi cầm miệng! Phục Tư phẫn nộ gào thét điên cuồng, chưa bao giờ hắn thất thố tới như vậy. Lục Dương vẫn là mắt điếc tai ngơ, dùng giọng nói bình thản đáp lại: Phục Tư tiền bối nè, ngay từ khi bắt đầu ngưng tụ ra đạo quả chính là vì thôn phệ bằng hữu đạt đến siêu thoát sao? Tiền bối một lòng cầu đạo, vãn bối thật sự là bái phục. Đừng nói nữa! Lục Dương nói ra những suy nghĩ đang tối nhất trong lòng của Phục Tư. Phục Tư lảo đảo lùi lại mấy bước, khí thế vô địch tiêu tán, như là một cái lão già bị rút mất xương sống, không thể nào đứng vững nổi. Sau khi đạt đến siêu thoát chi cảnh, hắn không hề cảm thấy vui sướng gì, ngược lại chỉ cảm thấy vô cùng trống rỗng. Những người quen biết đều đã không còn. Hắn bắt đầu điên cuồng hưởng thụ cuộc sống, trải nghiệm những cuộc đời khác biệt nhau. Hắn như là một cơn gió, thổi qua rồi biến mất đi, không để lại dấu vết gì ở bên trên thế gian này, mãi mãi không thể lấp đầy cái khoảng trống trong tim. Vì vậy, hắn ghen ghét tình bạn của Ngũ Tiên Thượng Cổ. Vào cuối thời kỳ Tân Hỏa Vương Triều, hắn cố ý đoạt xá Ứng Thiên Tiên, khiến cho Tứ Tiên Thượng Cổ nghi kỵ lẫn nhau. Trong dòng thời gian cũ, sau khi tiếp xúc với Bất Hữu Tiên Tử tại bên trong Nguyệt Quế Tiên Cung, hắn lại nhớ đến tình bạn thời kỳ viễn cổ, từ bỏ sát tâm, định tiếp tục giả dạng Ứng Thiên Tiên để mà sống tiếp. Nhưng lục dương của cái dòng thời gian cũ đã là phá vỡ giả tâm của hắn rồi. Vì bảo toàn tính mạng, hắn bất đắc dĩ phải đi đến cái dòng thời gian mới. Cũng coi như nhờ Phục Tư tiền bối mà ta mới có thể đạt tới toàn tri cảnh nha. Sau khi đạt tới toàn tri, không chỉ mọi việc từ xưa đến nay trong dòng thời gian này đều nằm trong tầm mắt của lục dương, mà ngay cả những cái sự việc của cái dòng thời gian cũ, hắn cũng biết rõ ràng. Hắn biết rằng tại bên trong cái dòng thời gian cũ, hắn đã hồi sinh Bất Hữu Tiên Tử, trải qua một cái cuộc sống phong phú và đáng ngưỡng mộ hơn. Được rồi, cảnh giới vừa mới đột phá, hơi phấn khích, nói hơi nhiều. Đã cảm ơn xong xuôi, bây giờ nên giải quyết ân oán giữa chúng ta ha. Sắc mặt của Lục Dương trở nên lạnh dần, không còn cái vẻ ôn hòa, nho nhã giống như lúc trước nữa. Hắn đưa ra một ngón tay, điểm vào mi tâm của Phục Tư xuyên qua không gian. Cơ thể của Phục Tư rung lên không ngừng, sinh mệnh chi lực vốn là vĩnh hằng bất biến, nhanh chóng bị bào mòn, rơi vào bên trong thiên nhân ngũ si, trong nháy mắt già nua như là một cái bộ xương khô, tỏ ra một cái mùi hôi thối. Chờ đã, người không thể giết ta, nếu không ta sẽ chuyển dòng thời gian này trở về cái dòng thời gian cũ, khi đó tất cả các ngươi đều sẽ biến mất. Phục Tư gào thét, đối mặt với sinh tử, đây là lá bài tẩy cuối cùng của hắn rồi. Lục Dương thì lại như nghe thấy một cái chuyện gì đó cực kỳ là nực cười, không nhịn được mà bật cười lớn. Hắn ngồi xổm xuống, nắm lấy cái đầu của Phục Tư đang đau khổ cầu sinh, hay đúng hơn là chính đang uy hiếp. Chưa nói tới cái việc ngươi sử dụng tới nguyệt đạo quả còn chưa có thần thuộc, không thể dùng trong thời gian ngắn. Cho dù ngươi có thể dùng, tại sao ngươi lại nghĩ rằng dòng thời gian này sẽ biến mất hả? Cái gì? Phục Tư ngây người. Đây là ý gì? Kiến Mộc đã nói với hắn chỉ có một dòng thời gian mà. Là Kiến Mộc tiền bối nói với ngươi rằng chỉ có một dòng thời gian đúng không? Lục Dương chậm rãi nói. Nhưng mà Kiến Mộc tiền bối có nghĩ tới cái chuyện gì sẽ xảy ra nếu có người dùng thân hợp đạo hay là không? Ngươi đã thật sự tạo ra dòng thời gian này, ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại những cái chuyện đã xảy ra trên dòng thời gian này. Đại sư tỷ đã là hợp đạo, tuy cảnh giới của nàng bị rơi xuống rồi, nhưng việc nàng từng hợp đạo là đủ rồi. Nàng đã dùng thân hợp đạo định trụ luôn cái dòng thời gian này. Dòng thời gian cũ cũng vậy, đại sư tỷ bên đó cũng đã là hợp đạo trong trận chiến kia, định trụ cái dòng thời gian cũ rồi. Tại sao ngươi lại nghĩ rằng ngươi có thể lay chuyển dòng thời gian của người đã hợp đạo hả? Là con đường thắt tới siêu thoát của ngươi cho ngươi tự tin sao? Hay là thời gian đạo quả chưa thần thục của ngươi cho ngươi tự tin hả? Lục Dương nhìn Phục Tư với cái vẻ mặt ngây dại như là nhìn một cái thằng hề. Vì vậy ngươi hiểu rồi chứ hả? Cả hai dòng thời gian cũ và mới đều cùng tồn tại. Ngươi sử dụng tế nguyệt đạo quả chẳng qua chỉ là ý thức nhảy qua nhảy lại giữa hai cái dòng thời gian mà thôi. Chắc hẳn ở cái dòng thời gian cũ kia ngươi chỉ còn lại là một cổ thi thể. Nhưng mà vẫn có một cái tin tức tốt cho ngươi nha. Tin tức gì? Phục Tư lại lé lên một cái tia hy vọng. Lục Dương cười híp mắt nói. Kiến Mộc tiền bối và những người khác đều chết thảm, đến cả bia mộ cũng không có. Sau khi ngươi chết đi, ta sẽ dựng cho ngươi một cái tấm bia. Yên tâm mà ra đi đi. Không! Phục Tư kêu lên một tiếng, như là quả bóng xì hơi, nhanh chóng khô héo, hóa thành tro tàn. Giải quyết xong rồi. Lục Dương phủi tay, tâm trạng rất tốt, vì đã giúp chính mình tại bên trong cái dòng thời gian cũ giải quyết một cái mối phiền toái lớn. Kết thúc rồi hả? Vân Chi bay tới hỏi. Lục Dương lắc đầu. Còn một công việc cuối cùng. Việc gì? Hồi sinh Bất Hữu Tiên Tử. Hồi sinh Bất Hữu Tiên Tử? Vân Chi vô thức lặp lại. Kỳ Lân Tiên tiền bối và Võ Nghiêu tiền bối đã làm giao dịch để cho ta thay thế hắn tới đây, chính là vì muốn hồi sinh Bất Hữu Tiên Tử. Lục Dương cười gian xảo nhìn Vân Chi. Bất Hữu Tiên Tử cũng có liên quan tới đại sư tỷ đó, nhưng mà cái việc hồi sinh tiên tử hơi phiền phức một chút nha. Lục Dương gãi đầu. ta đã có bất hủ đạo quả, chiếm cứ quy tắc của bất hủ. Vậy thì bất hủ đạo quả của nàng sẽ không dùng được rồi. Nhưng chỉ là chút phiền phức nhỏ thôi, ta chỉ cần từ bỏ bất hủ đạo quả của mình là được ngay. Yên tâm, cảnh giới sẽ không bị tụt xuống đâu. Vân Chi sững sờ, vừa định khuyên can tiểu sư đệ thì thấy Lục Dương dứt khoát từ bỏ để bất hủ đạo quả, rồi hét lớn: "Bất hủ tiên tử, Hoàng Đậu Đậu!" Thiên địa biến sắc, lực lượng bất hủ hội tụ trên không trung, cuối cùng ngưng tụ thành một cái linh hồn tuyệt mỹ. "Ơi, cảm giác như là vừa ngủ một giấc dài. Hai người các ngươi là ai vậy?" Linh hồn tuyệt mỹ ngáp dài, dụi dụi con mắt, như vẫn còn đang ái ngủ. "Tiên tử nè, lần đầu gặp mặt, ta là Lục Dương, còn đây là đại sư tỷ của ta, Vân Chi." Mà lúc này, dòng thời gian cũ. "Ờ, cổ quái vậy, sao hắc thủ sau màn lại bất động rồi?" Lục Dương nhíu mày, khó hiểu nhìn hắc thủ sau màn, hay nói đúng hơn là cái bộ thi thể của hắn. Sự thay đổi tới quá đột ngột, bầu không khí bên trên chiến trường trở nên kỳ quái, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, lo lắng đây chính là âm mưu của hắc thủ sau màn. Trong trận chiến, Vân Chi hoàn toàn chiếm ưu thế, liên tục tấn công hắc. Liên tục tấn công khiến cho hắc thủ sau màn suy yếu, khả năng tự lành cũng là không theo kịp tốc độ bị thương, khí tức liên tục là giảm sút. Ai cũng có thể nhìn ra, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Chi sẽ nhanh chóng giành chiến thắng. Đúng lúc này, hắc thủ sau màn nhìn về phía Lục Dương và bất hủ tiên tử, nở ra một cái nụ cười quỷ dị, sau đó thì tắt thở. Ủa, tự nhiên sao chết quẹo rồi? Mọi người lúc này đều là kinh ngạc, biến cố nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Chẳng lẽ hắc thủ sau màn cảm thấy không thể đánh bại được Vân Chi đạo hữu, cho nên tự sát để giữ lại chút thể diện hả? Cổ Trọng Tiên so cầm, trầm ngâm nói, đồng thời dùng tiên thức quan sát thi thể của hắc thủ sau màn. Nói tới đây, mọi người lại đồng loạt nhìn về phía bất hủ tiên tử, nhớ đến cái thực giả chết của nàng. Nè, nhìn ta làm gì? Bất hủ tiên tử cảm thấy ánh mắt của mọi người có vấn đề. Chắc không phải là giả chết đâu. Lục Dương lên tiếng bên vực bất hủ tiên tử. Tự sát cũng không tới mức như vậy, đây không phải là cách làm việc của hắc thủ sau màn. Hắc thủ sau màn làm việc rất là cẩn thận, chuyện này chắc chắn là có vấn đề. Lục Dương nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn ngẩng đầu thấy Vân Chi vẫn là tiếp tục công kích thi thể của hắc thủ sau màn, không hề dừng tay, dù hắn đã là tắt thở. Dù chết thật hay là giả chết, hủy thi diệt tích chắc chắn là không sai. Đúng rồi, hình như hắc thủ sau màn vẫn chưa sử dụng tế nguyệt đạo quả. Lục Dương cẩn thận nhớ lại một cái trận chiến này, phát hiện hắc thủ sau màn từ đầu đến cuối không hề thay đổi dòng thời gian. Chẳng lẽ cái chết đột ngột của hắn có liên quan tới cái việc thay đổi dòng thời gian? Nghĩ tới đây, Lục Dương vận chuyển ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả, thi triển dự báo tương lai. Hai tay của hắn kết ấn, dòng sông đen kịch lan ra từ dưới chân. Đây là lần thứ hai Tế Nguyệt Tiên thấy Lục Dương thi triển cái thuật này. Theo lý thuyết, dự báo tương lai là do hắn dạy cho bất hủ tiên tử, bất hủ tiên tử dạy lại cho Lục Dương, nhưng tới tay của Lục Dương lại không hiểu sao lại có hiệu quả hoàn toàn khác biệt rồi. Hơn nữa, hắn luôn cảm thấy cái thuật này rất quen thuộc, như thể là hắn nên biết, nhưng hắn chắc chắn là mình không có biết. Dự báo tương lai vốn là một cái thuật pháp được Kiến Mộc phát triển từ Tế Nguyệt Đạo Quả, chuyên dùng để quan sát dòng thời gian. Sau khi Lục Dương thành tiên, cuối cùng hắn cũng có thể thi triển thuật này một cách hoàn chỉnh nhất rồi. Mọi người vội vàng tới gần vây quanh Lục Dương xem tình huống của một dòng thời gian khác. Nè, đều là tiên nhân rồi, không thể dùng tiên thức xem từ xa hả? Ê, tiên thức sao bằng mắt thường, lại đây, nhường chỗ cho ta coi. Dòng sông đen kịch phản chiếu một cái dòng thời gian hoàn toàn khác. Mọi người thấy Lục Dương sở hữu hai cái đạo quả, thấy Vân Chi hợp đạo, Lục Dương thì tấn thăng lên tới toàn tri. Cố Vân Chi trở về, cũng thấy Lục Dương nói ra tên thật và lai lịch của hắc thủ sau màn. Càng xem, vẻ mặt của mọi người càng là trở nên cổ quái. Hắc thủ sau màn cảm thấy không thể đánh bại chúng ta, nên chạy sang cái dòng thời gian khác, đi đánh Lục đạo hữu khi hắn đang tấn thăng toàn tri sao? Kỳ Lân Tiên run run đầu mép, đây chẳng phải là muốn chết nhanh hơn sao trời? Mọi người nhìn Lục Dương với ánh mắt khác hẳn, bọn họ không ngờ thiên phú của hắn lại khủng bố tới như vậy, có thể đạt tới toàn tri cảnh ở một cái dòng thời gian khác. Dòng thời gian cũ. Ha, ta đã nói Tiểu Dương Tử là cái người mạnh nhất mà. Bất hủ tiên tử cười lớn, vẻ mặt vui vẻ còn hơn cả Lục Dương. Mặt mày hấn hở, ánh mắt nhìn hắn đầy một cái vẻ tán thưởng. Nhưng mà tiên tử nè, hình như ngươi đang nói chuyện của một dòng thời gian khác á. Lục Dương đến chính lại. Kệ bà nhà nó dòng thời gian nào, các ngươi xem ta nói có đúng không? Lục Dương thành thật gật đầu. Tiên tử chưa bao giờ nói sai, tiên tử nói gì cũng đúng. Lục Dương tại bên trong cái dòng thời gian mới như cảm nhận được cái gì, vượt qua dòng thời gian đối mặt với mọi người. Sau khi đạt tới toàn tri cảnh, hắn biết rõ mọi chuyện xảy ra ở cả hai dòng thời gian. Mọi người đều là kinh ngạc, chỉ có Lục Dương ở dòng thời gian cũ vẫn là bình tĩnh. Hắn hiểu rõ bản thân mình nhất, và hắn thích nhất là cái vẻ mặt ngạc nhiên của những người khác. Cảm ơn đã giúp chúng ta giải quyết phiền phức nha. Không có gì, phải cảm ơn các ngươi mới đúng. Nếu không phải các ngươi ép Phục Tư vào đường cùng, cũng sẽ không sinh ra cái dòng thời gian của chúng ta. Cũng đúng. Ngươi có thể khách sáo chút được không hả? Ta khách sáo với chính mình làm gì? Hai Lục Dương lúc này vượt qua cái dòng thời gian trò chuyện vui vẻ. Đại sư tỷ tìm ta có việc, nói chuyện sau nha. Lục Dương tại bên trong dòng thời gian mới vẫy tay chào mọi người, tạm biệt. Cuộc sống còn dài, chuyện phiếm không có vội. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết rồi. Lục Dương mỉm cười, chào mọi người rồi cùng nhau trở về. Trận chiến thế nào rồi? Trên Thiên Môn Phong, Ngao Linh, Khương Liên Y và những người khác đều lo lắng bất an. Dù sao hắc thủ sau màn cũng là cái kẻ thù mạnh nhất mà bọn họ từng gặp. Chúng ta về rồi. Bất Hủ Tiên Tử Khải Hoàng trở về, nụ cười rạng rỡ trên mặt luôn mang đến cảm giác an tâm cho mọi người. Đại đương gia, nhị đương gia, Tiểu Chi, Vân Mộng Mộng chạy đến ôm chầm lấy ba vị công thần của trận chiến này. Làm cho ngươi lo lắng rồi. Giọng của Vân Chi dịu dàng hơn so với trước đây. Trận chiến này diễn ra quá bất ngờ, Vân Mộng Mộng chắc hẳn đã rất là lo lắng cho bọn họ. Không có đâu, mọi người đều lợi hại như vậy, ta tin tưởng mọi người nhất định sẽ thành công. Vân Mộng Mộng cười nói, nàng luôn tin tưởng Tiểu Chi và mọi người vô điều kiện. Đại nhân, thi thể của tên kia không có mang về hả? Thanh Hà cung kính hỏi. Không, thi thể bị Vân nha đầu hủy tới mức không còn cộng lông luôn. Thanh Hà tiếc nuối lắc đầu. Hắc thủ sau màn là hung thủ ám sát đại nhân, đáng chết vạn lần. Nàng còn muốn mổ xẻ tiên thi để mà giải hận, tiếc là không có cơ hội rồi. Bất Hủ tỷ tỷ, mau kể lại diễn biến trận chiến đi. Bữa tiệc ăn mừng đang diễn ra thì bị gián đoạn bởi cái trận chiến này. Giờ trận chiến đã là kết thúc, mọi người tiếp tục ăn mừng. Vậy là phải kể rồi. Bất Hủ Tiên Tử vênh váo, nếu không phải nàng xuất thủ, Vân Chi đã là bị hợp đạo luôn rồi. Ta vốn là đoán được, chỉ dựa vào sức lực của Tiểu Dương Tử là không đủ, nên vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta dứt khoát xuất thủ, cùng Tiểu Dương Tử hợp lực ngăn cản Vân nha đầu. Nói tới cái chỗ phấn khích, Bất Hủ Tiên Tử thậm chí còn không thèm ăn cả bánh bao, đứng dậy khoa tay múa chân, diễn tả lại cái cảnh tượng lúc đó, cảm thấy mình thật là ai phong. Vân Mộng Mộng, Thanh Hà, Ngao Linh hai mắt sáng rực, cũng cảm thấy Bất Hủ Tiên Tử thật là oai phong. Lục Dương lặng lẽ ăn bánh bao, có dự cảm chẳng lành. Vân Chi đột nhiên ngồi xuống giữa Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử, mặt không cảm xúc gì, đặt tay lên vai hai người. Đại sư tỷ nè, có chuyện gì sao? Lục Dương nhỏ giọng mà hỏi, không hiểu sao lại thấy chột dạ. Đến cảm ơn hai người, lúc chiến đấu, hai người đã nói rất nhiều để ngăn ta hợp đạo đó mà. Tiểu sư đệ, ngươi nói ta cười lên rất đẹp, là cười như thế này hả? Vân Chi nở ra một cái nụ cười lạnh lẽo, khiến cho Lục Dương rùng mình, tay cầm bánh bao cũng là rung lên bần bật. Nếu tiên tử tiền bối khôi phục tiên khu rồi, tiểu sư đệ cũng đã là thành tiên, vậy chúng ta luận bàn một phen. Này nè, Vân nha đầu, ngươi làm gì vậy? Ta cảnh cáo ngươi, nếu ta thành toàn tri, ngươi sẽ không có quả ngon để ăn đâu. Đại sư tỷ ơi, oan uổng quá, lúc đó đều là tiên tử sai khiến ta, không phải ta cố ý à. Tam tiên thượng cổ và hai tiên đại hạ đang uống tiên tủ ở phía xa, làm như không thấy, không nghe, coi như là không biết chuyện gì đang xảy ra bên phía của Lục Dương. Rượu ngon thật à. Mạnh Quân Tử uống một ngụm, hai mắt sáng lên, hương rượu thơm ngát lan tỏa cả tiên khí. Rượu ngon 40 vạn năm, trên đời chỉ còn duy nhất một vò. Kỳ Lân Tiên cười lớn nói, hôm nay thật đáng để mở ra mà uống. Tiếc là Ứng Thiên không có ở đây. Cổ Trọng Tiên thở dài. Tứ tiên thượng cổ có phúc cùng hưởng, thiếu một người thì cái buổi tụ họp cũng là kém vui đi nhiều. Ứng Thiên chuyển thế mới có hợp thể kỳ, nghe Lục Đạo Hữu nói phải đến độ kiếp kỳ mới có thể thức tỉnh ký ức kiếp trước, bây giờ gọi hắn tới cũng là vô dụng. Vậy thì không còn cách nào khác rồi, rượu ngon này chỉ có thể để chúng ta uống thôi. Quần tiên cười rạng rỡ, bọn họ đã nghĩ cho Ứng Thiên Tiên rồi, nếu hắn không có phúc hưởng thì cũng đừng trách bọn họ. Một lát sau, dưới bóng cây, Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử nằm cạnh nhau, người quấn đầy băng vải. Đây là huân chương sau một cái trận chiến với Vân Chi, Lục Dương còn dùng băng vải quấn cả một cái con mắt. Nếu không phải đạo quả của chúng ta dùng phần lớn lực lượng để mà duy trì cảnh giới cho Vân Nha Đầu, thì làm sao nàng ta có thể thắng được chứ? Bất Hữu Tiên Tử tức giận nói. Vân Mộng Mộng, Thanh Hà, Hạ Hà, Bạch Sương ân cần hỏi thăm, đút cơm đút thức ăn, toàn là những thứ đại bổ, chăm sóc tận tình cho bệnh nhân. Mạnh Cảnh Chu leo lên Thiên Môn Phong, nhìn thấy cái cảnh này xích chút nữa thì tức tới học máu. Lão Mạnh ạ, sao ngươi tới đây rồi? Lục Dương ngồi dậy hỏi. Mạnh Cảnh Chu nhìn người huynh đệ tốt của mình u oán mà hỏi. Lúc mở tiệc ăn mừng sao ngươi không gọi ta? À, không phải ta quên, ý ta là ngươi đang làm thầy bói ở Đế Thành, đường xá xa xôi nên không có gọi ngươi. Lúc đó ta đang ở tầng mộng. Lục Dương nghẹn lời. Mạnh Cảnh Chu nghẹn lời, bầu không khí nhất thời trở nên gượng gạo. May mà Mạnh Cảnh Chu cũng không tới mức, may mà Mạnh Cảnh Chu cũng không có đến để mà tính sổ, liền chuyển sang chủ đề khác rồi. Lão Lục nè, dạo này có coi tin tức không? Không có. Mạnh Cảnh Chu thầm nghĩ. Ta biết mà, hưởng thụ cuộc sống ở đây tốt như vậy còn thoải mái hơn lên mạng. Sau khi ngươi thành tiên, các nền văn minh đều rất quan tâm tới ngươi, những bài đăng video có liên quan tới ngươi đều rất là hot kìa. Vậy hả? Lục Dương miệng cười te tét. Vậy thì hắn phải lên mạng tìm kiếm thông tin về mình mới được. Nhưng cũng có một số tin đồn không hay. Tin đồn không hay gì? Có người nói ngươi có ảnh hưởng. Có người nói ngươi có ảnh hưởng rất lớn tới thế giới tu tiên. Một số thói hư tật xấu của thế giới tu tiên này đều là do ngươi tạo ra. Dớ dẫn à? Chuyện này liên quan gì tới ta? Lục Dương trợn mắt, đây hoàn toàn là bịa đặt. Cả đời của hắn quang minh lỗi lạc, chuyên tâm tu luyện, làm biết bao nhiêu là việc tốt, là tấm gương sáng cho chính đạo, ngay cả Vấn Đạo Tông cũng phải lấy hắn làm gương. Mạnh Cảnh Chu nghiêm túc gật đầu, lòng đầy căm phẫn. Ta cũng nghĩ như vậy, nên ta đã thay mặt tòa soạn phỏng vấn ngươi. Vậy ngươi cho rằng những thói hư tật xấu của giới tu tiên không liên quan gì tới ngươi đúng không? Đương nhiên rồi. Ta xin nhấn mạnh lại một lần nữa, những thói hư tật xấu của tu tiên giới vốn đã tồn tại từ trước, không phải do ta tạo ra. Người ta nói lịch sử là do kẻ chiến thắng viết. Vậy tại sao ta đã chiến thắng mà vẫn có người vu khống ta vậy chứ hả? Kiếm Tiên Lục Dương trả lời phỏng vấn của phóng viên Mạnh Cảnh Chu như vậy, bày tỏ ra cái sự phẫn nộ tới tột độ. Ngày hôm sau, ta xin nhấn mạnh lại một lần nữa, những thứ hư tật xấu của thế giới tu tiên này là do ta tạo ra. Lịch sử do kẻ chiến thắng viết, ta đã chiến thắng rồi. Kiếm Tiên Lục Dương trả lời phỏng vấn của phóng viên Mạnh Cảnh Chu như vậy, bày tỏ ra cái sự phẫn nộ tột độ. Tu Tiên Nhật Báo đưa tin. Rồi, vậy thì chúng ta cũng đã là kết thúc bộ truyện dài kỳ Hai Bảo Hắn Tu Tiên ở tại đây rồi ha. Mong tác giả sẽ sớm ra một bộ truyện nào khác có cái sức hấp dẫn như là bộ Ai Bảo Hắn Tu Tiên này. Cũng cảm ơn tất cả các đạo hữu đã đồng hành cùng với Bách trong xuyên suốt bộ truyện. Đa tạ các đạo hữu rất nhiều. Hẹn gặp lại.